Hôn nội mưu ái, chương 27, có thể khiến cậu có thai ngay lập tức. Góc truyện audio.com. Chấm, này, Nhan Nhan, cậu cũng biết thứ này sao? Trịnh Viên Viên cười xấu xa, sau đó đặt một thứ vào tay cô và nói. Tặng cho cậu, nhớ giữ lấy Dung, bảo đảm Dịch Dương anh ta sẽ yêu cậu cả đêm. Tớ không lạ gì thứ đồ này. Mạc Tâm Nhan gõ vào đầu Trịnh Viên Viên. Anh trai tớ từng cho tớ xem qua thứ này, cách đây không lâu anh ấy đã mang nó từ nước ngoài về để theo đuổi các cô gái. Ở Trung Quốc không có, chỉ có ở nước ngoài. Cậu tại sao lại có thứ này? Chẳng lẽ cậu anh tớ? Hai người, Mạc Tâm Nhan vừa nói, vừa nhìn thấy cô bạn của mình vẻ mặt hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cô cũng đã đoán được điều gì đó. Đột nhiên nghiêm túc nói. Viên Viên, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ đã nói với cậu rằng, anh trai tớ là một người trăng hoa. Cậu phải chú ý, đừng để bản thân chìm quá sâu. Tất nhiên nếu anh trai tớ có thể cùng cậu đến với nhau thì đây là một điều tốt. Trịnh Viên Viên cười nói, cậu đừng quản chuyện của tớ nữa. Trước hết cậu hãy quan tâm đến bản thân mình. Đừng quá mạnh mẽ, chuyện nào nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng. Dùng cái này, nó sẽ giúp cậu mang thai ngay lần đầu dùng. Mạc Tâm Nhan nhìn viên thuốc đen nhỏ như hạt đậu trong lòng bàn tay. Thất kinh nói, cho dù tớ có thể mang thai, anh ta cũng không nguyện ý, vậy thì anh ta kết hôn với cậu không phải là tự nguyện. Cậu xem cậu cũng không níu kéo được cuộc hôn nhân này. Cho nên, Trịnh Viên Viên thở dài nói, đừng nghĩ nhiều. Tớ tin, nếu có con, Dịch Dương sẽ từ từ đối xử tốt với cậu, sẽ từ từ chấp nhận gia đình này. Tớ cảm thấy rằng anh ta không hoàn toàn không có thiện cảm với cậu. Hãy nhìn xem trước đây anh ta đối xử tốt với cậu như thế nào. Khác với sự lạnh nhạt khi đối xử với người khác, Mạc Tâm Nhan ngơ ngác nhìn thứ trong tay, trong lòng đầy suy tư, Dịch Dương thật sự sẽ để cô mang thai đứa con của anh. Vào buổi tối, Mạc Tâm Nhan trở về nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Mạc Tâm Nhan nghĩ anh ta sẽ không nhìn thấy mình, liền đi thẳng lên lầu. Nhưng khi nghĩ đến hạt đậu đen Trịnh Viên Viên đưa cho cô, trái tim cô khẽ run lên. Dịch Dương nâng mắt liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, nấu cơm đi. Bước chân của Mạc Tâm Nhan đột nhiên dừng lại. Nhìn anh đầy hoài nghi, kể từ khi kết hôn, họ hầu như không ăn cơm ở nhà, bởi vì mỗi khi đến giờ ăn tối, anh đều đi cùng Hứa Giai Lệ, anh chưa từng ăn cơm cùng cô, trừ lần Tiểu Vân đến dự sinh nhật cô lần trước. Mạc Tâm Nhan sửng sốt một hồi, nhẹ giọng nói, không có nguyên liệu nấu ăn, tôi mua rồi. Dịch Dương lại nói, giọng vẫn nhàn nhạt không chút cảm xúc. Mạc Tâm Nhan lại kinh ngạc nhìn anh trong phút chốc, cười mỉa mai, sao vậy, Lị Lị của anh sao lại không ăn cùng với anh nữa? Lại muốn về nhà ăn cơm tôi nấu sao? Dịch Dương nghe xong, bỗng ném tờ báo lên bàn, hừ lạnh một tiếng, thần kinh, nói xong, lạnh lùng bước lên lầu. Mạc Tâm Nhan thở dài, anh mua nguyên liệu bảo cô đi làm cơm, thực ra trong lòng cô rất vui. Bởi vì như vậy, ngôi nhà này mới giống như một tổ ấm hơn. Nhưng vừa rồi cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nên mới nói ra những lời mỉa mai châm chọc. Lưỡng thững bước vào bếp, cô mở tủ lạnh ra xem. Trong tủ đầy nguyên liệu, đầy đủ rau và thịt. Hơn 30 phút sau, cô đã nấu được đơn giản vài món ăn. Sau đó lên lầu gọi anh ta xuống ăn tối. Lúc này, người đàn ông đang ở trong phòng làm việc. Cô gõ cửa nhưng không mở, chỉ nhàn nhạt nói ở ngoài cửa, tôi đã nấu ăn cơm xong rồi. Bên trong phòng làm việc hồi lâu không có phản hồi, cô cười khổ quay về phòng. Sau khi tắm xong, cô tới phòng khách, phát hiện đồ ăn trên bàn đã được xử lý sạch sẽ. Khóe môi không khỏi lộ ra ý cười từ tận đáy lòng. Đúng vậy, ngay cả khi người đàn ông chỉ ăn món do cô tự tay làm, cô cũng sẽ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp một chút, cô vào bếp và rót một cốc sữa. Do dự hồi lâu, cô cho hạt đậu đen vào cốc. Sau khi lắc nhẹ vài cái, khiến hạt đậu hòa tan trong sữa. cách chương.